Trạch Thiên Ký TTV, chương 220, quyển 1 chương 218 biết bao nhiêu chuyện cũ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn văn này rất cầu thả, ý cũng rất cầu thả, tựa như tảng đá, cũng rất bền chắc, không có cách nào phản đối. Thiên Thư Lăng chính là một chỗ đặc thù như vậy, nếu như ngươi không quản bối phận, không úy kỵ bất luận kẻ nào, như vậy ở chỗ này ngươi không cần sợ bất luận kẻ nào, bởi vì ở trước Thiên Thư Bia, tất cả mọi người là bình đẳng. Kỳ Tấn tức đến cả người phát run, run giọng nói. Rất tốt, ngươi là đệ tử nhà ai, dám muốn nghe được lai lịch của ta, sau đó để cho người ở ngoài Thiên Thư Lăng thu thập ta sao? Đường Tam Thập Lục vẻ mặt bất cần nói, ta là độc tôn của Vấn Thủy Đường gia, nếu như Hoè Viện nguyện ý đắc tội với lão thái gia nhà ta, vậy thì xin mời. Không người nào nguyện ý đắc tội với Vấn Thủy Đường gia, ngay cả Thánh Hậu Nương Nương đối với lão đầu tử cô cảnh kia cũng lấy dụ dỗ làm chủ, nhiều nhất chính là mắng hắn mấy câu cổ hủ, minh ngoan mất linh, bởi vì Đường gia có nội tình thiên thu, Đường gia có cơ quan thuật khiến người sợ hãi, mấu chốt nhất chính là, Đường gia có tiền, có rất nhiều tiền. Kỳ Tấn lúc này mới biết thân phận Đường Tam Thập Lục, sắc mặt xanh mét, ống tay áo run lên, nhưng thật không có biện pháp gì. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể không để ý quy củ của Thiên Thư Lăng, trực tiếp xuất thủ đem Đường Tam Thập Lục dạy dỗ, nhưng như vậy hắn không thể tiếp tục lưu lại Thiên Thư Lăng, hơn nữa bởi vì thân phận bia thị giả còn chịu trừng phạt cực nghiêm lệ. Kể từ khi tiến vào Quốc giáo học viện, Đường Tam Thập Lục thường xuyên biểu hiện vô cùng lỗ mãng, miệng đầy thô tục, thật ra chẳng qua là thiếu niên nghịch phản, cũng là đối với Trần Trường Sinh quá mức trầm ổn làm một chút bổ sung, thế ra đệ tử như hắn làm sao có thể thiếu hụt trí tuệ, bốn chữ thấy đủ liền thu, hắn tu luyện tốt hơn tất cả mọi người. Hắn đi tới trước bia lư, không dừng lại, đưa tay lôi kéo Trần Trường Sinh đi tới dưới Thiên Thư Lăng, một đường đi một đường thì thầm. Nhìn tiền đồ của ngươi kìa, ngay cả gây lộn cũng không thắng người ta, thật sự làm Quốc giáo học viện chúng ta mất thể diện. Cẩu Hàn thực cười khổ lắc đầu, đối với Niên Quang tiên sinh hành lễ cáo từ, đi theo hai tên thiếu niên đi tới dưới chân núi. Đám người xung quanh bia lư hai mặt nhìn nhau, trên cây chén đèn dầu trở nên càng ngày càng mờ, phảng phất nơi này lúc trước không có chuyện gì. Từ Sơn Đạo đi ra Thiên Thư Lâm, vượt qua kênh cạn cạnh đường chính, đi vào kết viên, rừng cây trong đêm lộ ra vẻ có chút âm trầm, cũng may tối nay tinh quang cực thịnh, hòa tan chút ít cảm giác như vậy. Trần Trường Sinh nhìn đai lưng lòe lòe sáng lên của Đường Tam Thập Lục hỏi. Làm sao tối nay châu quang bảo khí, phục trang đẹp đẽ, như thế, bảo khí ở Vấn Thủy là dùng để mắng người, sau này không được hình dung ta như vậy. Đường Tam Thập Lục chính xác nói, sau đó giải thích. Nửa đêm tỉnh lại phát hiện hai người các ngươi không có ở đây, cho nên đi ra ngoài tìm các ngươi, đi có chút vội vàng, ở trong bọc tùy tiện vơ một cái đai lưng, làm sao kịp xem phong cách thế nào. Trần Trường Sinh thật tình nói, may nhờ không có lỡ tay nắm tấm áo lông kia, nếu không thời điểm ra ngoài sẽ bị người ngộ nhận thành một con gấu. Đường Tam Thập Lục xách xách hai tiếng, nói, thì ra là ngươi cũng biết khôi hài, lúc trước làm sao lại như con chim cút vậy. Hay chỉ biết ra chiêu đối với người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh lắc đầu, thật sự không có biện pháp nói tiếp, nghĩ tới chuyện đã xảy ra từ sáng sớm đến ban đêm hôm nay, không giải thích được hỏi. Tại sao Kỳ Tấn tiền bối làm việc như thế? Trước kia mọi người cho là giáo chủ đại nhân cùng các lão nhân muốn mượn ngươi một lần nữa phục hưng Quốc giáo học viện, sau đại chiêu thí mới biết được thì ra giáo hoàng đại nhân cũng rất coi trọng ngươi. Những người chung với Thánh Hậu Nương Nương tự nhiên bắt đầu khẩn trương lên, giáo phái phía Nam từ trước đến giờ không phục ly cung, bị bọn họ kích động tới chèn ép ngươi, là chuyện rất bình thường. Thời điểm Đường Tam Thập Lục nói đến giáo phái phía Nam, nhìn Cẩu Hàn Thực một cái. Cẩu Hàn Thực cười cười, không nói gì. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói. Có thể có nguyên nhân phương diện này, nhưng cảm xúc của Kỳ Tấn tiền bối rõ ràng không đúng. Đường Tam Thập Lục nói. Ta cũng không biết, không phải tất cả các bia thị giả đều có thể làm được tâm như chỉ thủy, cho dù ban đầu vào Thiên Thư Lăng có thể làm được, theo thời gian trôi đi tiến độ tu hành trì trệ không tiến, có chút bia thị giả khó tránh khỏi sẽ sinh ra hối hận, nhưng mà năm đó phát ra huyết thệ cùng quy củ của Thiên Thư Lăng, không dám rời đi, trên tâm lý quả thật rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cẩu Hàn Thực ở bên nói. Hơn nữa trong mắt của ta, Kỳ Tấn cho là tuần mai tiền bối vô cùng có khả năng trở thành bia thị giả, không ngờ đêm qua làm ra cử chỉ kiên quyết lừng lẫy, hồn về tinh hải coi như là rời khỏi Thiên Thư Lăng, mặc dù cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn, nhưng hắn cho là cùng chúng ta có liên quan, khó tránh khỏi sẽ đem oán khí phát tiết đến trên người của ngươi ta. Trần Trường Sinh vốn muốn hỏi, Kỳ Tấn không muốn tiếp tục lưu lại Thiên Thư Lăng làm bia thị giả, như vậy tuần mai tiền bối rời khỏi Thiên Thư Lăng, không thể trở thành bia thị giả, hắn phải vui mừng mới đúng, tại sao lại sinh ra ý tứ hàm xúc oán hận nồng đậm như thế, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, vẫn là vấn đề nhân tính làm người ta cảm khái, không nhịn được lắc đầu. Đường Tam Thập Lục nói, vẫn có câu nói, bia thị giả của Thiên Thư Lăng đều có chút biến thái, không được người ta yêu thích, nhưng nghĩ kỹ lại bản thân loại quy củ này cũng rất biến thái. Trần Trường Sinh nói, quả thật không nhân đạo, thật không rõ bọn họ nghĩ như thế nào. Cẩu Hàn Thực nói, Thiên Thư bia đối với người tu đạo thật sự rất hấp dẫn, hơn nữa bia thị giả ở Thiên Thư Lăng có địa vị đặc thù, hàng năm tông phái đệ tử mới tiến lăng, có thể được chiếu cố của bọn hắn. Vị Niên Quang tiên sinh kia, rất rõ ràng cũng là được các đại nhân vật của quốc giáo nhờ vả, lúc trước mới có thể ra mặt giảng hòa. Đường Tam Thập Lục nói, hẳn là như thế, nhưng ta không tin được Niên Quang. Trần Trường Sinh nghĩ tới lúc trước hắn đối với vị lão tiền bối đức cao vọng trọng kia quả thật vô cùng không tôn trọng, không giải thích được hỏi. Vì sao? Đường Tam Thập Lục nói. Niên Quang tiên sinh xuất thân từ tông tự sở, năm đó bị đám thiên tài của quốc giáo học viện chèn ép vô cùng là thảm thiết, hắn dưới cơn nóng giận mới lập ra huyết thệ trở thành bia thị giả, mà ngươi là hy vọng phục hưng của quốc giáo học viện, làm sao hắn có thể thật lòng trông nom đối với ngươi. Đối với Trần Trường Sinh mà nói, quốc giáo học viện là một nơi suy rách cũ nát, phế tích vắng lạnh, căn bản không cách nào tưởng tượng hình ảnh lịch sử như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quốc giáo học viện năm đó rất lớn lối phải không? Đường Tam Thập Lục nhìn Cẩu Hàn Thực một cái, nói. So sánh với Ly Sơn Kiếm Tông hiện tại còn muốn lớn lối hơn. Cẩu Hàn Thực không nói gì, hắn không cho rằng Ly Sơn Kiếm Tông lớn lối, nhưng đối với ý tứ tương cận tỏ vẻ lặng yên nhận thức. Đường Tam Thập Lục trầm mặc chốc lát lại nói. Nhưng những thiên tài từng vô cùng lớn lối này, đều đã chết sạch. Nghe lời này, Trần Trường Sinh vẻ mặt ngơ ngẩn, một lát sau nghĩ tới một chuyện, nhìn Cẩu Hàn Thực hỏi. Thiên Thư Lăng không có bia thị giả xuất thân từ Ly Sơn sao? Trước kia từng có, Cẩu Hàn Thực nói, sau đó sư thúc tổ xông vào Thiên Thư Lăng một lần, đem hai vị tiền bối này chửi rủa một phen, mang về Ly Sơn. Trần Trường Sinh rất giật mình, nghĩ thầm lại có người dám không để ý tới quy củ của Thiên Thư Lăng, sư thúc tổ mà hắn nói chính là Ly Sơn tiểu sư thúc trong truyền thuyết hay sao? Đường Tam Thập Lục vẻ mặt không thay đổi, rõ ràng nghe qua đoạn chuyện cũ này. Trần Trường Sinh tò mò hỏi. Vậy hai vị tiền bối này hiện tại ra sao? Không chịu bất kỳ trừng phạt gì. Cẩu Hàn Thực nói, hai vị tiền bối này đều là Ly Sơn giới luật đường trưởng lão. Đường Tam Thập Lục nói, nghe thấy chưa, kiếm của ai nhanh nhất người đó chính là quy củ. Trần Trường Sinh cảm thấy hứng thú hơn chính là, Ly Sơn tiểu sư thúc ở Thiên Thư Lăng mắng hai gã đồng môn này thế nào? Cẩu Hàn Thực nói, sư thúc tổ nói, không thể đem sinh mệnh có hạn lãng phí vào những chuyện vô vị vô hạn được. Trần Trường Sinh kinh ngạc nói, chuyện vô vị, Cẩu Hàn Thực nói, đúng vậy, sư thúc tổ vẫn cho rằng, tu đạo là một chuyện vô vị. Trần Trường Sinh trầm mặc không nói, nghĩ tới vị Ly Sơn tiểu sư thúc truyền kỳ kia, hắn đột nhiên cảm giác được trên vai trở nên trầm trọng rất nhiều, tinh không phảng phất bị ám ảnh bao phủ. Ở Thiên Thư Lăng bọn họ cùng Ly Sơn Kiếm Tông chung một mái hiên, nhưng song phương không thể nào thật sự hóa thù thành bạn. Cẩu Hàn Thực bình tĩnh ôn hòa không thể đại biểu cái gì, như Quan Phi Bạch cùng Thất Gian rõ ràng đối với quốc giáo học viện còn có địch ý, bởi vì Thu Sơn Quân cái tên này, vẫn vắt ngang giữa song phương, nhìn không thấy hy vọng giải hòa. Đến nhà cỏ, thời điểm đi qua hàng rào, Cẩu Hàn Thực bỗng nhiên nói với Đường Tam Thập Lục. Ta không phải quân tử. Trần Trường Sinh giật mình, Đường Tam Thập Lục nhíu mày, buông tay nói. Đây cũng là tự ngươi thừa nhận, Cẩu Hàn Thực bình tĩnh mà kiên định nói, cho nên ta không thể nào là ngụy quân tử. Đường Tam Thập Lục trầm mặc chốc lát nói, sau đó, Cẩu Hàn Thực mỉm cười nói, nếu như sau này ngươi gọi ta là ngụy quân tử nữa ta sẽ đánh ngươi. Sáng sớm 5 giờ hôm sau, Trần Trường Sinh đúng thời khắc tỉnh lại, đến phòng bếp nấu một nồi cháo, ăn hai chén, nhưng không đi xem bia, mà lấy ra bút ký của Tuần Mai, mượn nắng sớm bắt đầu đọc, tay phải còn cầm lấy bút, trên giấy càng không ngừng viết viết vẽ vẽ, nhưng không biết là viết thứ gì, dù sao không phải là văn tự. Các thiếu niên trong nhà cỏ lục tục rời giường, ăn cháo xong liền đi tới Thiên Thư Lăng, lúc Cẩu Hàn Thực rời đi cùng hắn bắt chuyện mấy câu, Quan Phi Bạch lúc rời đi nói, đừng tưởng rằng ngươi ngày ngày nấu cơm cho chúng ta sẽ chịu ơn ngươi, Thất Gian có chút khẩn trương nói, ta sẽ thừa nhận ngươi, nhưng ta sẽ không trở thành bằng hữu với ngươi, Trần Trường Sinh cười hỏi tại sao, Thất Gian nói bởi vì Đại sư Huynh sẽ không thích ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tam Thập Lục rõ ràng đã tỉnh, nhưng kéo dài tới cuối cùng mới rời đi, đón ánh mắt không giải thích được của Trần Trường Sinh, hắn rất nghiêm túc hồi đáp, tuyệt đối không phải vì nguyên nhân sợ Cẩu Hàn Thực đánh mình. Để Trần Trường Sinh có chút ngoài ý muốn chính là chưa bao lâu, Đường Tam Thập Lục trở về nhà cỏ, sắc mặt nghiêm trọng đem hắn kéo đi ra ngoài. Sao vậy? Trung hội, đang phá cảnh, phía trước bia lư đã vây đầy người, một mảnh đông nghịt. Trần Trường Sinh nhìn qua một lượt liền biết ít nhất 100 người, trong đó hơn 40 người là thí sinh đại chiêu thí tam giáp năm nay, 5 tên bia thị giả đang mặc bạch y đứng bên ngoài, hơn 10 người còn lại hẳn là người xem bia trước kia, vẫn ở lại thiên thư lăng không đi ra ngoài. 2 ngày trước những người xem bia này ở trước bia lư bất đồng tu hành, không cùng người năm nay gặp mặt, lúc này hẳn là toàn bộ đi tới trước chiếu tình bi, không nghĩ liền biết nhất định là có đại sự gì sắp phát sinh. Trung hội khoanh chân ngồi ở trên mặt đất trước bia lư, hai mắt nhắm nghiền, quanh người tràn ngập một đạo sương mù. Kỳ Tấn mặt không chút thay đổi đứng phía sau hắn, rõ ràng cho thấy đang hộ pháp, chẳng qua chẳng biết tại sao, vị hòe viện tiền bối cảnh giới cao thâm này, hôm nay sắc mặt dị thường tái nhợt, tựa như tiêu hao rất nhiều chân nguyên. Trần Trường Sinh chau mày, mơ hồ đoán ra khả năng nào đó. Phía trước bia lư bỗng nhiên vang lên tiếng nước chảy ồ ồ, nơi này không có thác nước cũng không có thanh tuyền, đạo thanh âm này đến từ thân thể trung hội. Tiếng nước chảy càng ngày càng vang, tựa như sắp sửa sôi trào. Đại chiêu thí Trần Trường Sinh ở Tẩy Trần Lâu từng có trải qua tương tự, biết đây chính là điểm báo phá cảnh thông u, hắn không nhìn trung hội, mà là nhìn sang Kỳ Tấn. Một đêm thời gian, trung hội liền muốn lướt qua cánh cửa thông u, trong đó tất có nguyên do, mặt Kỳ Tấn tái nhợt sắc có thể chính là bởi vậy mà đến. Đúng lúc này, Kỳ Tấn cũng nhìn hắn, ánh mắt rất lãnh đạm khinh thường. Cách chương.